Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1492, chương 1499, đỉnh phong hư tiên. Khí tượng thế giới cuồng bạo, dường như thần cùng ma ở múa tung, đầy trời hỗn độn đại kiếp nạn, toàn diện chút xuống huyền rồi. Thiên tượng đáng sợ. Phương xa thế giới người vây xem đều nổi lên cả người nổi da gà. Cảm thấy khó có thể tin. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Hỗn độn thiên kiếp hình thái. Liên tiếp trở nên mạnh mẽ. Ở trong đến cùng phát sinh cái gì? Đến cùng là độ kiếp giả nghịch thiên. Vẫn là hỗn độn thiên kiếp. Hầu như rất khó vượt qua. Đối với loại này mạnh nhất hỗn độn đại kiếp nạn. Người đời hiểu rõ tương đương có hạn, cũng không biết mạnh nhất hình thái là cái gì. Mọi người cũng thấy không rõ lắm bên trong đến cùng phát sinh cái gì. Thế nhưng có người nhìn thấy một đạo hừng hực quang đang thiêu đốt. Mơ mơ hồ hồ, khó có thể thấy rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Một đạo ánh sáng này trạch, chính là Tô Viêm. Hắn ở trong hỗn độn thiên kiếp, hừng hực thiêu đốt. Nhân thể ở trong, tràn ngập ra đáng sợ thôn phệ sức mạnh. Đây là kinh thế hơi thở sự sống đang tràn ngập. Không có gì không nuốt. Ảnh hưởng cực đoan sâu xa. Âm âm, Tô Viêm lồng ngực, chập trùng chớp mắt. Sấm rền thanh âm cuồn cuộn. Đinh tai nhức óc, khắp nơi thời không đều đang phập phồng. Tiếp đó, hỗn độn đại kiếp nạn bao phủ thời không. Năng lượng khô cạn. Đều là bị Tô Viêm nuốt đi rồi. Mắt trần có thể thấy, một đạo tiếp một đạo hỗn độn chớp giật, đều bị Tô Viêm nuốt vào nhân thể ở trong. Hết thảy hóa thành đại bổ dược, bổ khuyết hắn thân xác cần thiết tiến hóa năng lượng. Đương nhiên những này căn bản không đủ, rất khó thỏa mãn Tô Viêm tiến hóa. Sinh mệnh tiến hóa đường, cần thiết gốc gác vượt qua người đời nhận thức. Trận này lôi kiếp, mặc dù là Tô Viêm bất hủ kiếp, thế nhưng đối với hắn mà nói, chính là một lần xé rách sinh mệnh bản chất tiến hóa đường sinh tử mài giũa đường. Hắn biểu hiện bình tĩnh, lấy ra rất nhiều thiên tài địa bảo, đem trên người hết thảy tiên đạo thạch hết thảy lấy ra. Hết thảy luyện hóa, bổ khuyết thân xác cần thiết năng lượng. A, trong quá trình... Tô Viêm biểu tình thống khổ, bởi vì trải qua rất không bình thường, nóng rực gian nan, thân xác như là bị hỏa táng rồi. Đây là sinh mệnh tiến hóa đường, để Tô Viêm thân xác đều muốn tan vỡ, thậm chí càng chịu đựng chớp giật đánh giết. Không thể không nói quá khó, nhưng là một chút chống đỡ, dự trữ sức mạnh, lớn mạnh thân xác, ở quá trình này ở trong. Tô Viêm rất rõ ràng phát sinh rất biến hóa kinh người. Ở lượng lớn thiên tài địa bảo tẩm bổ bên dưới, thân thể của hắn bảo tàng liên tiếp mở ra, thúc đẩy chiến thể của hắn vẫn là hừng hực cùng kinh thế. Đều có khí huyết xung ra ngoài thân thể, vờn quanh chiến thể của hắn tràn ngập, đem tôn lên giống như chấp trưởng thiên kiếp thần linh màu vàng óng. Đương nhiên quan trọng nhất chính là, hắn bất diệt thể, cuối cùng tiến quân đến tiểu thành lĩnh vực. Trong nháy mắt, Tô Viêm toàn bộ thể xác vàng óng. Óng ánh chói mắt, giống như một vị bất diệt chiến thần. Sừng sững ở hỗn độn thiên kiếp thế giới ở trong. Mạnh mẽ thể chất lực lượng, đều tan vỡ rất nhiều đánh hướng mình hỗn độn chớp giật. Thật mạnh, Tô Viêm kinh hãi, đây chính là bất diệt thể. Tiểu thành vô thượng thể chất, một khi ở bất hủ cảnh có, như vậy liền có rồi đánh giết chân tiên kinh thế chiến lực. Loại người này ở thiên kiêu đầy trời chiến trường vạn tộc, cũng tương đương có hạn. Bất diệt thể phát sáng, Tô Viêm thương thế không chỉ có chuyển biến tốt, nội hàm tinh huyết cũng dồi dào lên, rất nhanh bất diệt tinh huyết đang phun trào, sinh cơ được rất lớn cải thiện. Thể chất đang tăng cường, tiết ra ngoài sinh mệnh khí huyết mênh mông, bao la tuyệt luân, không nghi ngờ chút nào. Sinh mệnh bản chất tiến hóa cùng bất diệt thể, Gần như cùng lúc đó gian mở ra, đúc ra Tô Viêm mạnh mẽ thể chất, làm cho hắn chiến lực tăng vọt, chỉ bằng vào thân xác tuyệt đối có thể dương kích chân tiên cường giả. Ta rốt cục đạt đến một bước này, Tô Viêm song quyền nắm chặt, mạnh mẽ khí tức tiết ra ngoài, che ngợp bầu trời dâng tới tứ phương, đều xông vỡ rất nhiều bổ xuống dưới hỗn độn chớp giật. Đương nhiên mặc dù là có hỗn độn chớp giật đánh giết chính mình, cũng rất khó đối với Tô Viêm gây thành tổn thương quá lớn. Không nghi ngờ chút nào, tiểu thành vô thượng bảo thể, tự thân giống như là đại sát khí, cứng cỏi không thốt, hắn đầu đầy tóc dài vàng óng xóa vai, giống như màu vàng thần linh, nhìn xuống thiên địa càn khôn, tràn ngập đồng đại trí cường khí tức. Oanh, nhưng mà sau một khắc, Tô Viêm thân xác lại một lần nữa biến dị, nguyên bản là bất diệt thể, thế nhưng hiện tại hoàn toàn thay đổi, dáng vẻ trang nghiêm, hóa thành trượng lục kim thân, dường như Phật môn đại lực kim cương, kinh sợ thiên địa càn khôn. Bất diệt thể, trượng lục kim thân, hai đại vô thượng bảo thể, hội tụ Tô Viêm một thân. Nghe tới đều nói mơ giữa ban ngày, có thể Tô Viêm xác thực có rồi. Thậm chí sau một khắc, thể chất của hắn lại một lần nữa biến hóa, diễn sinh ra năm màu bảo quang, tràn ngập phá diệt vạn vật thần quang, hơi một tí đều có thể xoát một thoáng đầy trời sao lớn. Đây là cái gì thể chất? Tô Viêm tâm kinh, mới thể chất xuất hiện, có chút mơ hồ cùng thần bí. Thậm chí có một loại rất khó đào móc ra mạnh nhất bảo tàng trở ngại diễn sinh mà ra. Thúc đẩy Tô Viêm rất khó hoàn chỉnh đi nắm giữ loại này bảo thể. Hắn cảm thấy loại này thể chất một khi bạo phát, có thể quét rơi một hồi năng lượng vật chất, có lẽ đại sát khí đều có thể giết soạt rơi xuống. Có được hay không giống như là vạn pháp bất xâm, rất biến thái cùng không hợp thói thường. Oanh, sau một khắc, Tô Viêm khí tức lại một lần nữa thay đổi. Thần ma vạn tượng, hắn mọc ra hai cái đầu. Trong nhân thể bỏ ra bốn cánh tay. Tô Viêm hét giận dữ, hóa thành ba đầu sáu tay. Tràn ngập cái thế thần ma lực lượng, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Trong thời gian ngắn ngủi, hắn diễn hóa ra bốn loại vô thượng bảo thể. Thậm chí càng kéo dài diễn hóa ra cái khác vô thượng bảo thể đi ra. Huyết thống, thời khắc này, Tô Viêm chấn động phát hiện, tất cả những thứ này, đều bắt nguồn từ huyết thống ảnh hưởng. Huyết thống của hắn rất đặc thù, thậm chí hắn phát hiện còn có càng cường bảo tàng, có thể đi đào móc, có lẽ có thể diễn hóa ra, càng kinh khủng thể chất. Đây là muốn diễn hóa ra cái gì? Đế thể, tiên thể, vẫn là cái khác vô địch thể chất đi ra. Hoặc là nói, Tô Viêm có thể diễn hóa ra chư thiên bên trong hết thảy vô thượng bảo thể đi ra. Bất quá, huyết mạch thiên phú của hắn bị địa phủ trùng ma áp chế, căn bản không phát huy ra mạnh nhất công hiệu đi ra. Tô Viêm cảm giác rung động sâu sắc, huyết mạch của hắn đến cùng trải qua ra sao biến cố? Có lẽ tiền sử lão đại ca mới hiểu rõ, những này đã từng là của ta, thế nhưng ta mất đi, thiên phú thoái hóa, nhưng là ta hiện tại một chút nắm giữ, lại tu luyện từ đầu đi ra, lĩnh hội được gian nan, ta nên đi cảm tạ địa phủ trùng ma. Tô Viêm nỉ non, nếu như là hắn không thiếu sót trạng thái, mạnh mẽ nhất phú bạo phát, có thể có tất cả. Có thể Tô Viêm nhưng không có trải qua bất luận cái gì quá trình. Hiện nay, hắn rất hưởng thụ liều mạng thu hoạch tất cả. Đây chính là nhân quả. Đây mới là sán lạn nhân sinh. Tuy rằng rất máu tanh, thế nhưng hắn đáng giá nắm giữ. Sau một khắc, Tô Viêm thân thể khí tượng tản đi rồi. Hắn hóa thành người bình thường. Vóc người thẳng tắp, tóc đen đầy đầu khoác vai. Sừng sững ở bên trong trời đất, tuy nói mất đi các loại thể chất dị tượng, nhưng là thể chất của hắn chính là vô thượng bảo thể. Tràn ngập kinh thiên cảm giác ngột ngạt, rung trời động địa, không quản thể chất của ta đến cùng làm sao biến hóa. Trước sau quy về bản nguyên, Tô Viêm quát lạnh, có lẽ đây chính là sơ thủy kinh mị lực. Ta là vũ trụ chính là ta. Ta chính là vũ trụ, tất cả mạnh mẽ căn nguyên đều khởi nguồn với thân xác chi nguyên. Oanh, Tô Viêm chân đạp trời cao, khí thế tiết ra ngoài thời khắc, nhằm phía hỗn độn đại kiếp nạn. Thiên kiếp này vẫn không có triệt để tản đi, đã rất khó đối với Tô Viêm hình thành uy hiếp. Hắn hiện tại dù sao cũng là hư tiên, căn bản không phải chân tiên cường giả. Hư tiên cảnh thiên kiếp mặc dù là lại mạnh, cũng không thể quá mức nghịch thiên. Hiện nay hắn vụt lên từ mặt đất, nhằm phía hỗn độn đại kiếp nạn, phát ra hung hãn tiến công. Ầm ầm, trong nháy mắt, bình tĩnh hỗn độn thiên kiếp nổ vang lên, mãnh liệt chuyển động, dường như diệt thế hỗn độn cối xay lớn, hình thành vô thượng trấn áp, muốn ngăn cản Tô Viêm. Thuộc về ta. Tới đây cho ta, Tô Viêm ngửa mặt lên trời thét dài, thiên linh cái lao ra hoàng kim khí huyết, giống như hóa thành một cái khác Tô Viêm, giết hướng cuồng bạo thiên kiếp, vũ trụ sơ thủy quyền, Tô Viêm sáng lập thần thông, một đạo tinh huyết ánh sáng hóa thành bóng dáng, lớn lao tuyệt thế, lật tung tất cả, đầy trời chớp giật đều nổ tung. Hỗn độn đều nứt ra một cái lỗ thủng lớn. Tô Viêm trong nhân thể bốc hơi mà ra khí huyết quá nồng nặc, xông vỡ tất cả, trực tiếp mở ra hỗn độn thiên kiếp. Quả nhiên là vang dội cổ kim. Các đời ai có như thế thần lực, có thể mở ra đồng đại tối cường thiên kiếp. Oanh, Tô Viêm xông lên trên, hai tay mở rộng, xé rách hỗn độn đại kiếp nạn. Mà đại hỗn độn đại kiếp nạn vùng đất trung tâm, có cuồn cuộn liên miên hỗn độn bảo dịch, tối cường thiên kiếp bên trong, có bảo dịch sẽ hình thành, chỉ có chiến trường vạn tộc đặc hữu hoàn cảnh, hình thành thiên kiếp bảo dịch, giống như là đối với người vượt ải trí cao khen thưởng. Hiện nay, Tô Viêm xé rách hỗn độn thiên kiếp, xông vào thiên kiếp vùng đất trung tâm. Tắm rửa cuồn cuộn hạ xuống hỗn độn bảo dịch, mà hắn dò ra đại thủ, vơ vét từng giọt hỗn độn bảo dịch, cấp tốc phong ấn lại. Đây chính là tối cường đại kiếp bên trong dựng dục ra hy thế bảo dịch. Quý giá không gì sánh được, cũng có thể tiến hóa sinh mệnh bản chất, đối với Tô Viêm trợ giúp rất lớn. Vù, Tô Viêm khí tức càng kinh thế. Lãnh khốc trong con người thần quang tứ xạ, thẳng tắp trong thân thể khí huyết cuồn cuộn như thủy triều. Thậm chí nguyên thần được hỗn độn bảo dịch tẩm bổ, càng vững chắc cùng cương đại. Nói chung, vật này đối với Tô Viêm trợ giúp to lớn, trong thời gian ngắn dưỡng cho tốt thương thế của hắn, mà thúc đẩy hơi thở của hắn, đứng ở cường thịnh thời đại. Kết thúc rồi. Tô Viêm thu hoạch quá to lớn, nhân đạo hợp nhất trong trạng thái, khí tức chấn động tinh hà, rung động vạn tinh, pháp lực ngập trời, tuyệt thế khí tức bốc hơi, cuồn cuộn chớp giật dồn dập rơi xuống, bị Tô Viêm lấy bá đạo tư thái, trực tiếp luyện hóa, bổ khuyết hắn tích lũy, đột phá, càng không hợp thói thường chính là, Tô Viêm lại một lần nữa bạo phát. Hắn trực tiếp vượt ải ngao bất hủ cảnh cửu trọng thiên cảnh giới. Đây là cỡ nào kinh người tăng cường cùng lớn mạnh, cũng hoàn toàn là tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Tô Viêm sợi tóc múa tung, khí thôn đấu nghiêu, bao la tuyệt luân. Ha ha ha, Tô Viêm ngửa mặt lên trời cười to. Hắn thành công, thành tựu tuyệt đỉnh hư tiên, tắm rửa hỗn độn bảo dịch. Cửu trọng thiên bất hủ, hầu như đứng ở cảnh giới đại viên mãn. Như vậy Tô Viêm cũng đến, tranh bá thời không lỗ sâu, đặt xuống mạnh nhất ghế thời khắc. Bắt đầu từ thời khắc này, hỗn độn chớp giật, một tầng tiếp một tầng, bắt đầu lờ mờ, bắt đầu quy về hư vô. Không ai phát hiện là Tô Viêm hầu như đem toàn bộ hỗn độn đại kiếp nạn cho luyện hóa đi. Nói chung gốc gác của hắn đứng ở cường thịnh trạng thái. Tuy rằng dáng dấp xem ra có chút thảm, cả người đều là huyết dịch, thế nhưng tinh khí thần quá dồi dào rồi. Chém, ngay ở Tô Viêm mới xuất hiện ở trong mắt người đời chớp mắt. Bị trở thành đất khô cằn thế giới, bị kinh thế sát quang bị che kín ở phương xa thế giới, rất nhiều cường giả đánh tới. Trong mắt tràn ngập thấu xương sát niệm, thiên trúc nhất mạch lại tới nữa rồi năm đại chân tiên. Thậm chí tiên tộc cũng tới tam đại chân tiên. Một khẩu tuyệt thế bảo kiếm xuất khiếu. Tiên tộc người động tác rất nhanh, muốn tuyệt sát Tô Viêm. Rốt cuộc hắn độ kiếp xong xuôi, tất nhiên hao tổn nghiêm trọng, cũng bị trọng thương. Hiện tại chính là tuyệt sát hắn tuyệt hảo thời cơ. Sát kiếm thấu xương, sáng loáng ngập trời, quá nhanh, nhanh tới khiến người ta đều khó mà nhào nắm ngang qua dấu vết. Hầu như trong nháy mắt, tiên tộc cường giả chấp trưởng sát kiếm, đâm hướng về phía Tô Viêm đầu, muốn xuyên thủng xương trán của hắn. Đáng tiếc rồi, nhìn thấy mà giật mình hình ảnh, một vị nghịch thiên anh kiệt, sống quá mạnh nhất hỗn độn thiên phạt. Lẽ nào liền như vậy chết trẻ rơi mất sao? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.